Quý vị và các bạn thân mến, ở chương trình Chuyện Linh Dị, Chuyện Ma lúc 10 giờ sáng hôm qua trên kênh YouTube của Ngà Tuấn Live, chúng ta đã đến với tập 1 của Trần Triều Huyền Ký. Một cái phong cảnh, một cái bối cảnh phủ đồng được vẽ ra rất là đẹp, nó rất là ly kỳ nhưng cũng không kém phần gần gũi. Những cái câu chuyện ân oán, tranh giành quyền lực của huyền môn, có cả sự xuất hiện của các đấng tối cao, cho đến những câu chuyện trong dân gian xảy ra từ những vị pháp sư, những ông phù thủy, cho đến những con yêu tinh chó, cho đến gia đình cụ Lý với thằng con trai bị yêu tinh chó nhập, và cả sự xuất hiện của lão Mai Hào là một đồng thầy, một người kể chuyện ở trong trong phủ đồng. Lão đã có một cái màn bắt quỷ để cho ngũ hổ nhập cũng rất là gớm mặt, và cũng có cái màn sợ vợ rất là pro. Điều gì xảy ra tiếp theo và còn những nhân vật nào khác xuất hiện trong cái bộ truyện khoảng chắc là 7 đến 8 tập này thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi vào 10 giờ sáng mỗi ngày trên kênh YouTube của Ngà Tuấn Live. Hãy nhớ để lại comment thảo luận với nhau về những vấn đề diễn ra ở trong tập truyện. Hãy ấn nút like và nút share để tăng tương tác, bởi vì đây là một kênh mới rất cần sự giúp đỡ của các bạn. Hãy ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2 của Trần Triều Huyền Ký, tác giả Nam Kinh. Vùng Tam Điệp xưa kia đất đai chủ phố, sản vật dồi dào, chim trời cá nước, rừng rậm bạt ngàn, sinh sống nhiều loài thú hoang, là cái thực bảo bồn nuôi sống người dân xung quanh đã trải qua đến cả ngàn năm. Thế nhưng khi chiến sự qua đây, tất thảy đều không thể ngờ đến. Người ta thường nói, con người là loài độc ác nhất, hết đánh giết lẫn nhau, các toán quân phản loạn, chui chút rút trốn vào nơi thâm sơn cùng cốc. Không như quân đội triều đình có sẵn kho lương dự phòng, không phải lo cái ăn, nghĩa quân phản loạn chui rúc trong rừng sâu núi thẳm dựng trại, ngày đêm săn bắn tận diệt, mỗi một ngày nuôi sống đến hàng trăm quân lính, thì thử hỏi là con vật nào còn sống được. Trước thì con này ăn con kia, thiên địch lẫn nhau mà sinh tồn, đến nay thì tất cả đều làm thức ăn cho con người. Vẫn có câu miệng ăn núi lở, bao nhiêu cho đủ cái bao tử không đáy của loài người. Thế nên chẳng bao lâu, thú hoang chim chóc trên trời, cá lội dưới sông đều chung một định mệnh: Tam Điệp trở thành nơi bỏ xác thú hoang, bị gán cho thêm cái tên là Tam Điệp Mộ Thú. Sự việc xảy ra vài ngày trước ở cửa nhà dòng họ Nam Gia, một gia đình thợ săn truyền đời có tiếng huyên náo. Lão Nam Tứ em út hớt hải chạy về nói với mọi người trong nhà rằng thì là trong lúc đốn củi ở ngoài rừng, phát hiện ra một đàn lợn rừng. Những con lợn thấy còn nặng hơn cả tạ, hai hòn bi to như quả trứng ngỗng. Mọi người nghe vậy thì ánh mắt sáng lên kinh ngạc. Mấy năm nay, đến con lợn rừng bé như con mèo còn tìm chẳng ra, lấy đâu ra một con lợn rừng to như vậy xuất hiện. Chẳng phải là lão Nam Tứ nhìn gà hóa quốc hay sao? Nhưng lão Tứ sống chết vẫn khẳng định như đinh đóng cột là mình không có nhầm, còn lăng xăng chạy vào nhà chuẩn bị đồ săn bắn, kêu tất cả nhanh chân, chứ không khéo lại tuột mất miếng mồi ngon. Thấy vậy, cho nên ba người anh còn lại cũng lập tức đi lên lấy cung tên, dao săn, liền một mạch đi thẳng đến Tam Điệp Mộ Thú. Chạy tới nơi mới biết, lần này lão Tứ miệng không kín kẽ, làm cho mấy nhóm thợ săn khác nghe thấy. Toàn bộ cao thủ dân gian gì gì đó đều kéo tới, kéo rồng kéo rắn vào rừng tìm con heo rừng kia. Thợ săn, chó săn, bẫy, độc dược, đám lợn rừng bị đuổi chạy vào trong rừng rồi. Thế nhưng bọn họ không chịu bỏ qua, cả nhóm dứt khoát truy cùng đuổi tận vào sâu trong chốn Tam Điệp Mộ Thú săn mồi. Lúc đó nhóm săn có 4 người, lần lượt là lão cả, lão nhị, lão tam, em út là nam tứ, lo tập trung đuổi dấu chân đàn lợn. Ngẩng mặt lên thì đã thấy trời đã chiều tà bóng xế. Nơi họ đến là một ngọn núi nhỏ mang tên là Trung Vô, ở trên Tam Điệp Mộ Thú. Nơi này rất hoang vắng, núi nhỏ nhưng nhiều hang hốc. Cái to cái nhỏ khoét sâu vào trong vách. Từ xa trông như là một cái tổ ong. Lúc này trời đã chuyển tối, ánh dương đã lặn, dấu vết khó phát hiện. Hang núi hàng trăm cái chi chít, bảo làm sao tìm ra được. Người thợ săn người ta vẫn có câu nói nhất chư, nhị hùm, tam sói. Ở trong rừng sâu, đến cả hổ còn thua lợn rừng. Răng nanh cong vút, sức mạnh ngàn cân. Chẳng may chọc vào nó, tính mạng coi như đã được định đoạt. Thế cho nên họ chỉ có thể là ngồi trên cây, đợi lợn rừng đi kiếm ăn hồng ra tay. Lão cả bảo, lợn rừng đi theo đàn. Một đàn lợn rừng, nhiều thì 10 con, ít cũng phải 3-4 con. Thường là mấy con lợn mẹ mang theo một đàn con cháu. Ở phía sau dễ phải lít nhít vài con lợn đực làm thủ hộ. Nguy hiểm nhất chính là con lợn đực. Giống này da dày thịt béo, lại còn phủ một lớp bùn khô cứng. Đã hùng mạnh, lại còn rất cảnh giác. Đừng nói là dao săn, cho dù là cung nỏ cũng chưa chắc đã bắn rách ra nó được. Lão nhị lại nói, chủ yếu là đầu tiên tiêu diệt mấy con lợn đực ở cuối đàn. Đánh chết lợn đực xong, mấy con còn lại thì hoảng hốt, lúc đó tùy tiện là gom được cả bầy. Lão Tam thì cho rằng cách tốt nhất chính là đặt bẫy, hoặc là dùng chó săn lợn. Ít nhất là phải có 4 con, 2 con đi cắn vào tai lợn, 1 con ngoạm mông, con cuối cùng thì tấn công ở dưới bụng lợn. Lợn rừng bị 4 con chó quấn lại, thừa dịp nó bị cắn quay vòng vòng. Khi mất tập trung thì mình xông lên dùng lao đâm tới. Chỉ một lúc là có thể đâm chết nó. Lão cả chề cái môi dày. Ai tiểu tử nhà cậu còn ngồi đến mà châm chọc. Chúng ta hiện còn có chó nữa sao? Lão tứ nổi quạo. Con bà nó, nếu mà có chó thì còn cần gì lão tam ông? Trước đó Nam Gia lúc nào cũng trực tiếp huấn luyện, nuôi dưỡng cả mấy chục con chó săn. Sau thì rừng hiếm, thú hoang, cho nên chó trong nhà Nam Gia cũng chẳng còn có ích. Cuối cùng bị đem đi làm thịt hết. Lão Tam ngẫm lại, thấy cũng đúng. Cả năm nay, đến miếng thịt lão còn chả thấy. Hương vị thịt ra sao cũng chỉ còn là trong ký ức. Bây giờ kiếm đâu ra chó săn. Thế nên cứ đứng đó mà chặt lưỡi tiếc rẻ. Kinh nghiệm khi đi săn là phải canh ở nơi đàn lợn chạy qua. Bốn anh em tìm ở gần chân núi, chọn một gốc đại thụ to, hai người ôm không xuể. Lão cả leo lên trước, thả một sợi dây thừng xuống bên dưới. Hai người còn lại túm dây leo lên. Lão Tam thì quá béo, lại mắc cái bệnh sợ độ cao. Hai chân hắn kẹp vào thân cây, trông như là con thạch sùng bấu cột đình. Mặc kệ lão cả và lão nhị mắng như thế nào, cũng sống chết không buông. Lão nhị mệt toát cả mồ hôi mắng. Cái thằng chết nhát này, nếu mà chú còn không bò lên đây, thì chú cứ ở dưới, để cho lợn rừng nó làm thịt chú luôn đi. Lão cả sợ đến run rẩy cả tay chân, nhưng vẫn cứ mạnh miệng. Đéo mẹ, chẳng phải chỉ là mấy con lợn rừng thôi sao? Đến lúc đó để anh đây giải quyết hết cả đàn, tiện thể hiện bản lĩnh cho chú xem. Ai, một dao một con. Lão nhị giận quá hóa cười. Ấy còn bà nó chứ, lại còn một dao một con. Để tôi xem rồi. Anh cứ ngoan ngoãn đợi trên cây đi một tí nữa. Tôi lấy một ít lông bờm của lợn rừng làm cho anh cái lược để mang về tặng cho chị dâu tôi. Lão Tam thấy hai ông anh lo chửi nhau, không quan tâm đến thằng em, chuẩn bị bỏ rơi mình, thì sợ suýt ngất, dùng hết sức đạp vào thân cây, đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Lão Tứ lấy dây thừng, quấn nhiều vòng vào chỗ nhánh cây, tạo ra một mạng lưới dây thừng, hình thành lên mạng nhện ở trên thằng cây. Mọi người ngồi cành cây trên lưới, tránh bị rơi xuống. Xong, leo lên một chạc cây cao, ôm cung nỏ trong ngực. Người tựa vào thân cây, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cuối cùng lão Tam cũng leo đến trên. Chỉ hận là nhánh cây thì nhỏ, mông thì to, ngồi trên cái chạc cây bé tí đau ê cả mông. Nhịn đau cũng không dám lộn xộn, chỉ có thể mở mắt trông mong, nhìn về phía xa trong các hang hốc, núi Trung Vô. Thông thường bầy lợn rừng cứ đến tầm canh hai gần gà gáy mới xuất hiện. Bốn người chỉ có thể ôm cây mà đợi, ngủ cũng không dám ngủ, xuống cũng không dám xuống. Mắt thấy khu rừng về đêm càng lúc càng u ám, tiếng côn trùng bay ong ong ong ong bên tai, dãy núi trung vu đen xì xì âm u. Một lúc, lão Tam thấp giọng: "Này, này, im lặng, nó đến rồi đó." Nhìn xuống bên dưới thì phát hiện từ bao giờ bên trong một cái hang giữa núi đột nhiên nổi lên một làn sương trắng tràn ngập ra bốn phía. Sương trắng như một bức tường dày đặc, chậm chậm tỏa ra, vừa lạnh vừa ẩm. Bốn anh em họ Nam nổi cả da gà. Lão Tam túm tay của lão Tứ, giọng run run: Lão Tứ ơi, sao tôi nghe có tiếng đàn bà đang khóc đó?" Lão cả nghe vậy thì rùng mình, suýt nữa lộn từ trên cây xuống. Đêm hôm khuya khoắt, rừng xanh núi đỏ, lão Tam đột nhiên buột miệng nói ra một câu như vậy, thực sự nó quá đỗi dọa người. Có điều cả nhóm đang lắng tai, hướng về phía bụi rậm phát ra âm thanh. Phía trong ấy quả thực có tiếng nức nở nghẹn ngào, tựa như là có con động vật nào đó đang rên rỉ, hoặc là có tiếng người đang tha thiết thút thít nỉ non. Lão Tứ ra hiệu cho tất cả im lặng, sau đó đưa tay chỉ vào chỗ xa xa, biểu thị ý chừng là chỗ đó có lợn rừng đang tới. Lão Nhị nóng mũi nói: "Chúng ta ngồi đây cả đêm bị muỗi đốt chẳng còn gì, dễ gì mà đợi được đến bây giờ. Mẹ nó chứ, đừng nói là quỷ, cho dù bây giờ hắc bạch vô thường có đến thì tất cả cùng xông lên." Rất nhanh chóng, một con lợn rừng to đùng vừa kêu vừa chạy đến, cái đầu lắc lơ như người say rượu, đâm mạnh vào một gốc cây gần đó nghe đánh đùng một cái. Nó dốc sức gượng đứng dậy, nhưng sau đó không đi được vài bước lại ngã rúi rụi vào bụi cây, mãi mới bò ra được. Lão Tứ thấp giọng cười cười: "Hóa ra đây là một con lợn rừng bị say rượu à?" Lão cả bên cạnh nói: "Trước hết đừng có động, con này chỉ là con non, không phải là con đực to nhất đâu. Con lợn non này có cái gì đó là lạ đó." Một hồi lại có thêm vài con lợn rừng choai choai, tiếp theo lảo đảo lăn ra. Đi chẳng được vài bước đã ngã xuống, rồi lại liều mạng bò dậy, chạy thục mạng. Thật là kỳ quái. Hơn nữa bụi cây phát ra tiếng khóc, liên tục lắc lư càng lúc càng mạnh, tựa như là có cơn gió thổi. Tiếng nức nở càng ngày càng vang vọng. Lão Nhị bấu chặt tay vào cành cây, nheo nheo mắt nhìn một hồi rồi nói: "Này, mấy con lợn rừng này hình như chúng nó không nhìn được đâu." "Không nhìn được?" Lão Tứ kinh ngạc. "Ý anh là chúng nó bị mù à? Ai mà có thể móc mù mắt chúng nó được?" Lại qua một lúc, tiếng người đàn bà khóc nức nở càng lúc càng to. To hơn nữa, âm thanh bắt đầu dần dần biến đổi. Nó không chỉ còn là đơn thuần tiếng khóc, mà hình như trong đó còn có cả tiếng cười. Một cái thứ tiếng cười quái dị, trong đêm tối, nghe như là ma âm vang lên. Lão Tam đột nhiên kêu: Có chó. Là chó bạch cẩu đó các anh, là chó bạch cẩu." Nhìn xuống dưới, không biết từ bao giờ, ngay gần chỗ gốc cây xuất hiện một con chó lông trắng, trông rất là tà quái. Bộ lông trắng muốt lập lòe, trong đó còn lẫn ánh sáng xanh tím nổi bật trong đêm, làm cho mọi thứ rất tỏ. Toàn thân con chó trắng tinh, thế nhưng đầu mũi của nó lại đỏ như máu. Khi trông thấy, lão cả mặt biến sắc, ra hiệu tất cả nhanh chóng cúi đầu, tuyệt đối không phát ra tiếng động, bằng không e rằng hôm nay sẽ bỏ mạng tại đây. Lão cả không sai. Có truyền thuyết từ xa xưa cho rằng ở trong núi có loài chó lông trắng mũi đỏ rất tà ác, tu luyện đã nhiều năm thành tinh, có thể biến thành hình dạng con người đi tác oai tác quái. Kẻ nào xui xẻo phát hiện ra hình dáng của nó thì nhất định phải chết. Thực ra trong không khí quỷ dị như vậy, ai cũng không dám nghe, ngoan ngoãn cúi đầu, thở còn không dám thở mạnh. Bỗng nhiên có âm thanh bùm bùm vang rền, kèm theo mùi xú uế nồng nặc tản ra quanh cái cây. Cả đám phải trợn mắt bịt mũi. Sau đó là gương mặt khả ố của lão Tam. Thì ra từ chiều đến giờ lão Tam trèo lên cây, không xuống đi đại tiện được. Phần mông thì to, ngồi trên nhánh cây nhỏ kẹp giữa bẹn, lại thêm nín thở nãy giờ. Không khí kiềm nén, bây giờ tuôn ra mà thành tiếng rắm. Con bạch cẩu đang tập trung nhìn chăm chăm vào đàn lợn rừng, nghe thấy âm thanh đượm đà vui tai từ ngọn cây đối diện, thì trợn mắt nhìn lên. Chỉ trong nháy mắt, một đạo âm khí bay vụt tới. Cả bốn anh em lạnh tê cả sống lưng, hồn phi phách tán. Khi thấy giữa bốn người, tự nhiên xuất hiện một mỹ nữ mặt hoa da phấn, mũi đỏ miệng xanh, ánh mắt đỏ ngầu, nhìn chừng chừng vào họ. Lão cả bừng tỉnh hét lên. Đừng nhìn vào mắt nó, chạy đi, chạy đi. Thế nhưng, chạy chưa được bao lâu, cả mấy người té nhào xuống dưới gốc cây. Duy chỉ có lão Tam còn lại ở trên cây với con bạch cẩu nhìn người kia. Chỉ biết khi nhìn vào ánh mắt ma quái ấy, lão Tam tự nhiên cứ như là người mất hồn, ba hồn bảy vía bay mất dạng. Sau đó, nữ quỷ kia là bay xuống đất, nhìn vào ba anh em họ Nam. Trong phút chốc, tất cả cứ từ từ nhìn nhau, ánh mắt hoang dại. Thế rồi hóa ra điên cuồng lao vào nhau cắn xé, đến chết. Nữ quỷ bây giờ lại hóa thành con bạch cẩu mũi đỏ, vô tâm đứng nhìn anh em họ Nam tàn sát lẫn nhau. Từ trong rừng già bỗng nhiên rung chuyển, đất đá bay tứ tung. Có tiếng đùng đùng vang lên, một bóng đen cực lớn nhảy ra. Con lợn đực đã xuất hiện, nó hung hăng húc thẳng vào con bạch cẩu. Bạch cẩu do không phòng bị từ đằng sau, chúng đòn bất ngờ, bị con lợn to lớn húc cho một nhát chí mạng. Nó dùng sức mạnh như phát tiết, hết sức găm cái răng nanh dài vào thân con bạch cẩu mà cào xé điên cuồng. Ruột gan đã văng tung tóe, máu cũng văng khắp nơi, trông vô cùng thê thảm. Sáng hôm sau, gia môn nhà họ Nam thấy một người thất thểu trở về trong bộ dáng thê lương, ấy chính là lão Tam. Lão như là người điên loạn, cứ khóc rồi lại cười, thỉnh thoảng lại còn bò ra mà sủa gâu gâu ăng ẳng, tay chỉ vào Tam Điệp mộ thú mà nói: "Thì chó ngon lắm, ngon lắm, thật đấy." Vậy là người trong làng cùng với Nam Gia vội vàng đi vào rừng tìm lại thây xác của ba anh em còn lại. Tới nơi chỉ thấy tang tóc bao trùm, ba anh em họ Nam chết không toàn thây, tay chân đứt lìa, thịt người thịt chó văng tứ tung. Rồi chẳng biết sao, miếng thịt ngon của con bạch cẩu lại đến tay một gã thợ săn nào đó. Gã này trong lúc cháy nhà hàng xóm đi hôi của nhặt được mang về, đem vào trong nội thành Phù Đồng mà bán cho quán Kỳ Tuất. Miếng thịt ngon của bạch cẩu này rồi cuối cùng lại rơi vào tay của Ú Thiếu Gia, qua bàn tay chế biến thần sầu của đầu bếp, trở thành món chả chó chứ danh. Ú Thiếu Gia cũng không cưỡng lại được cái sự ngon, khi được mang về ăn đến no căng cả bụng, chỉ hận là không thể mọc ra thêm một cái dạ dày nữa để ăn cho đã thèm. Mà nào hay mình đang ăn phải thứ quỷ quái. Dù sao ấy cũng là nhân quả. Nam Gia có một người cháu trai, con của lão Nam Tam, chính là thầy đồng Nam Phong bụng trống, lại có vợ làm đầu bếp tại quán Kỳ Tuất. Hỏi làm sao thân sắc tu luyện mấy trăm năm trong lúc đang săn mồi thì bị đám anh em họ Nam phá rối. Nhất thời, bị lợn vương tông cho banh xác, lại bị vợ của Nam Phong bụng to làm thành món ăn. Làm sao mà không hận, cho nên nó mới nhập vào xác của Ú Thiếu Gia trả thù. Cũng may là có thật đồng thầy Mai Hào ra tay, một người chết, một kẻ thân bại danh liệt. Nếu mà không có được cứu, chắc chắn sẽ thành ra như vậy. Cái mồm của lão thầy đồng Mai Hào cũng không phải dạng tầm thường. Người sống có thể nói thành người chết, vịt cũng có thể nói thành gà. Kể chuyện rất say sưa, nước miếng văng tứ tung. Phút chốc, chân tướng của sự việc cuối cùng được phơi bày. Hơn nữa, lão nói có sách mách có chứng, nói rất rõ ràng mạch lạc, không vấp, không ngừng. Mọi người nghe xong thì không ngậm được cả mồm, lưỡi thè lè, chẳng buồn nuốt vào. Từ đại gia Lý Thị Lê cho đến đám nô gia đều tâm phục khẩu phục, chỉ biết nói một câu: ly kỳ quá, quá là ly kỳ. Chương 5. Sư công Mai Hào. Người ta vẫn nói tiền tài như ngọn gió, danh lợi như phù du, thế gian đầy nhục dục, mấy ai hóa thành thần. Câu nói ấy chính là thực tại về thành này. Vô vàn kỳ nhân dị sĩ giang hồ, đông bắc có đền vạn kiếp trần triều, tây nam có nguyệt du cung của đạo mẫu tam tứ phủ. Ngoài hai nơi trên còn có các phủ điện nhỏ khắp nơi, lại phân thành 4 bang, 16 hội. Trong đó có chính, có tà, thật giả lẫn lộn. Ai ai cũng muốn xưng danh, để tiếng. Nơi này các thế lực hắc bạch lưỡng đạo, ấy vậy mà chia ra phe, ra cánh, âm thầm ám hại mà hạ uy tín của nhau, tranh giành địa vị, lôi kéo con nhang đệ tử về phủ điện của mình. Lời truyền vốn dĩ, nơi đây có thế gia truyền kỳ, tâm linh bảo địa, là vì từ ngàn xưa khởi khai thiên lập địa, đây là cửa ngõ thông linh, là nơi ra vào của tứ cõi, âm, dương, thiên, địa. Nói ngắn gọn, đây chính là âm dương lộ. Chính vì là lối ra vào của thần ma, cho nên có rất nhiều truyền thuyết nói có một thánh nữ uy phong, thánh lực bá thiên, vượt qua 100 vạn kiếp tu vi. Thần ma dù có bá đạo đến đâu thì cũng phải quy phục dưới chân nàng. Vì tránh cho nhân gian lầm than, con người nhỏ bé biết là không thể đấu lại thần ma, cho nên đã phong bế núi Thiên Thai, biến nó thành ấn thánh, phủ lên trên hang trấn quỷ vực ở Tà Môn, chính là ở phía đông thành. Thế nên người ta nói Thái Nguyên Bảo Địa có kỳ nhân, thế gia vừa đến đã thành danh, đức thánh chọn lựa nào đâu tránh, mặc cho thế sự cứ xoay vần. Ai đâu ngờ được trăm bể khổ, hạ nhân sao lại dám xưng thần. Câu hát đó chính là nói về một người sinh ra đã mệnh lớn, gia đạo hào môn, 3 đời làm quan, chuyên dạy học cho thái tử trong cung, thậm chí còn đề cả bút chiếu chỉ cho hoàng thượng, văn môn hào khí là như vậy. Thế nhưng khi sinh ra lại giống một kẻ khác, bỏ văn xếp bút đi theo đường thanh đồng. Qua một thời gian ngắn, may mắn nhận được chân truyền của thánh cho nên thành danh. Chóc tà sát quỷ trừ tinh, quyền thần cai quản âm binh nhà trời, đại danh đỉnh đỉnh, được mọi người xưng tụng là sư đồng, là cấp bậc cao nhất tại phủ đồng, sư đồng Mai Hào. Mấy ai biết đạt được cái danh sư đồng đó đâu dễ. Lúc đó Mai Hào cũng phải lên bờ xuống ruộng, chảy ra chóc vậy. Đôi lúc tính mạng như chỉ mảnh treo chuông, suýt mấy lần bỏ mạng. Người ta còn nói con mèo có 9 cái mạng, nhưng nếu như lão Mai Hào chỉ có 9 mạng thì không đủ dùng. Vực sâu núi thẳm, hang cùng ngõ hẻm, dầu sôi lửa bỏng, trên trời dưới đất, ma quỷ tinh đều đã từng chạm mặt. Chuyện kinh thiên động địa nào, lão cũng đều từng kinh qua. Chuyện này kể ra, e rằng nó cũng rông dài lắm. Có câu nói tất thảy mọi chuyện, muốn rõ ràng tường tận thì phải nghe từ đầu chí cuối. Cái gì cũng có thể gọi là có cái bắt đầu. Trong kiếp nhân sinh này, chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra. Con người dù có thông minh đến đâu thì cũng không biết ngày mai điều gì sẽ đến với mình. Có người trước phú sau bần, có kẻ trước bần sau phú, nay lành mai dữ, biết đường nào mà lần. Năm đó có một gia đình hào môn chính nghĩa, giàu có nức tiếng không ai bì kịp, vừa giàu lại vừa gia giáo. Gia đạo này họ Mai, vừa có tiếng vừa có miếng, đã truyền thừa ba thế hệ tiếp nối nhau văn hay chữ tốt, chuyên làm quan văn trong triều. Vừa dạy văn cho thái tử, lại chấp bút cho hoàng thượng. Nhiều lần ở trên Long Điện được vua sắc phong, lại thậm chí có người còn đỗ cả trạng nguyên. Lại thêm nghề kinh thương giàu có, làm ăn phát dương quan đại. Nghĩ xem, có mấy nhà được như vậy? Lại nói, lão Mai Quốc nhà này chuyên làm chuyện phúc đức, giúp nghèo tế bần. Mùa đông thì phát áo ấm, thiên tai lũ lụt thì mở kho lương phát gạo. Gặp người khó khăn, chỉ cần lão Mai biết, nhất định sẽ không ngó lơ. Chuyện làm luôn tay, ấy vậy mà có phiền muộn, chẳng biết giải bày cùng ai. Đó là đã ngoại tứ tuần mà chưa có con nối dõi tông đường. Trong ba tội bất hiếu thời bấy giờ, không có con nối dõi là tội lớn nhất. Thế nên hai vợ chồng không khỏi buồn rầu. Ai hiểu chuyện thì cho rằng là vợ chồng lão Mai làm chuyện phúc đức quá nhiều, cho nên trời cao chưa biết chọn ai xứng đáng để làm thiếu gia sau này. Đứa ác miệng thì cho rằng là Mai gia xưa kia có lẽ đã làm chuyện gì thất đức, cho nên bây giờ tế thế giúp dân, hòng chính là để giấu đi nghiệp chướng do cha ông gây ra. Cũng có câu, cây khô thì không có lộc, người độc thì chẳng có con. Phu nhân càng đau khổ hơn, bao nhiêu cách thức cũng làm cả, cỏ cây hoa trái, thảo dược, bà thầy ông lang nào danh tiếng cũng đều tìm đến. Thế nhưng bế tắc thì vẫn bế tắc. Có lẽ chỉ còn cách cầu khấn ơn trên, nếu như các đức thánh mẫu có hiển linh cho mình một đứa con, chứ bằng không thì gia đạo họ Mai e rằng là tuyệt hậu. Hai vợ chồng già ban ngày trước mặt bản dân thiên hạ tỏ vẻ thân thiện, đêm đến chẳng biết làm gì, ngoài việc người này nhìn người kia mà oán hờn lẫn nhau. Ông nhìn tôi nhìn ông mà trong lòng uất nghẹt. Lão Mai Quốc nhìn phu nhân mà trướng con mắt rồi thở dài. Ôi, bà xem, bà nghĩ mà xem, thiên hạ nó nói gì về họ Mai. Chuyện gì ta cũng làm, cố lấy phúc đức thành bậc thiện nhân, mục đích chỉ là để có một đứa con trai. Bao năm rồi, bao nhiêu năm rồi về làm dâu nhà họ Mai, bà cũng không ị ra được cái gì ra hồn, chứ nói gì đến một đứa con trai. Bất quá bây giờ thì con gái hay là dở nam dở nữ cũng được, miễn là không vào phạm vào tội bất hiếu chữ tam, vô hậu vì đại, ba trọng tội tôi đều phải khoác vào thân. Sự nghiệp văn phú hào môn, cái gia nghiệp này, cuối cùng khi tôi về suối vàng, ai kế thừa đây? Người ta thường nói, đánh người thì đừng đánh vào mặt. Ngoài kia thiên hạ thêm mắm dặm muối như thế nào, lời nói qua nói lại thế nào thì cũng thôi, gió thổi ngang tai. Đằng này là người chồng người đầu ấp tay gối đã nói ra như vậy, hỏi ai mà chịu được. Phu nhân ánh mắt oán hận nhìn lão chồng già, nghiến răng. Chuyện con cái có phải mình tôi muốn là được đâu, cái này do ông và tôi ăn ở chưa thành tâm, ơn trên chưa cảm, thánh mẫu chữa ban cho một đứa con đấy chứ. Tôi nghĩ lại rồi, lần này nhất định là tôi phải ăn chay niệm Phật, cầu xin thánh mẫu bể trên trong bằng tấc, cả tấm chân thành cảm động lòng thánh, chỉ mong rằng kính xin mẫu sẽ ban cho một đứa con. Lời của phu nhân nói ra cũng chẳng có ý gì, bất quá lão Mai Quốc cũng chẳng còn đường nào khác, cho nên xem vậy mà làm. Hai vợ chồng Mai ra, thấy đền bái đền, thấy điện bái điện, chỉ vì mong cầu một đứa con. Núi cao sông dày đều đến lượt đi hết. Ngay cả thiên phủ, nơi ở của thánh mẫu Liễu Hạnh, nếu mà có chuyện thì thôi, chứ lúc rảnh rỗi nhất định cũng sẽ đến cầu nguyện. Đang trên đường mà thấy phủ điện thì cũng sẽ vào hương khói quỳ lạy, mỗi một lần còn dâng mấy lượt hương. Như thế nào gọi là dâng hương đây? Tỉ như là có một ngôi điện phủ ở trên núi, phu nhân sẽ bắt đầu đi từ dưới chân núi lên, cứ ba bước lại dập đầu một lần cho lên đến tận điện phủ. Tiền giọt dầu trong phủ điện cũng chi không hề tiếc. Cho dù là bất luận như thế nào, tâm của hai vợ chồng họ đã rất thành, là do cảm động từ ơn trên. Mà sau đó một thời gian, quả thực là phu nhân lại mang thai. Theo như thầy lang bấm thì còn là con trai nữa. Hai người vui mừng không thôi. Họ mong trăng mong sao, cuối cùng cây thiên tuế cũng ra hoa. Đứa con ước mơ bấy lâu cũng đến. Thánh thần phù hộ, mẫu bể trên quả thật có mắt. Quý tử sinh ra, đúng vào gia môn chi bảo. Từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa. Thiếu gia này được đặt tên là Mai Hào. Chữ hào trong hào khí, hy vọng là mang lại hào khí muôn đời cho Mai gia. Vợ chồng nhà họ Mai bao bọc đứa con quá thể. Hễ mà thiếu gia này hắt hơi thôi là trong lòng họ cũng đau như cắt da cắt thịt. Cưng chiều thiếu gia hết mực, muốn gì có nấy, ăn gì cũng được. Càng lớn, thiếu gia này da rẻ lại càng xanh xao. Bởi vì suốt ngày sống trong bốn bức tường cao của gia môn, ngoài những khi thực sự cần thiết thì tuyệt nhiên không bước ra khỏi cửa. Hai vợ chồng Mai gia tâm lý có phần lo lắng thái quá, sợ con mình bị thế giới tạp nham ngoài kia ăn tươi nuốt sống không bằng. Ngoài ra chỉ việc là đọc sách, học văn, thiếu gia này chỉ như là con chim trong lồng, con cá trong vại, xem mãi cũng thành quen. Cho nên cũng chẳng vấn đề gì. Họ còn tỏ vẻ là con nhà Tông, không giống lông thì cũng giống cánh. Máu văn chương in sâu vào trong huyết quản. Ngày ngày đọc sách, đêm đêm luyện chữ. Mong sao theo lời cha mẹ nối gót cha ông vào chốn quan trường. Hai vợ chồng lão Mai vui lắm. Bao năm chờ đợi, rốt cuộc cũng đã xứng đáng. Ai ngờ niềm vui ngắn chẳng tày gang. Lão Mai Quốc sau một đêm trở bệnh, đã vân hạc quy tiên. Năm sau, phu nhân cũng đoàn tụ đi theo chồng mình, bỏ lại Mai Hào thiếu gia, khi ấy mới chỉ có 15-16, thành bơ vơ côi cút. Trước đây, lúc lão Mai đại gia Mai Quốc còn sống, trên quan dưới phú, ai ai cũng nể cái uy, cái thiện. Nay thác đi rồi, bên dòng họ, một đám ăn hôi mới lố nhố xuất hiện. Nay đến mai đến, ra vẻ thương con xót cháu. Chẳng qua là thấy thiếu gia Mai Hào một bụng chữ nghĩa, sống theo sách thánh hiền, chứ không quan tâm đến dòng đời gian xảo. Thói đời ấm lạnh, cuối cùng của cải cứ bị bòn rút dần dần. Lại thêm đám anh chị em nội ngoại, toàn là lũ ăn chơi trác táng, rủ dê lôi kéo Mai Hào thiếu gia. Bước ra ngoài cuộc đời, đầy nhục dục đam mê. Có câu chẳng sai, còn cha còn mẹ thì hơn. Không cha không mẹ như đờn đứt dây. Trước thì có cha mẹ bao bọc, không cho lăn lộn ngoài đời, cho nên nào có biết gì ngoài sách vở. Nay Mai thiếu gia cứ như con chim sổ lồng, thấy cái gì cũng lạ lẫm, vui thú hưởng lạc, kết thân với một đám cẩu bằng hổ hữu, đâm ra suốt ngày ăn chắc chơi trác táng, mà nào có phải là loại tầm thường. Sơn hào hải vị, con và vật ở trên rừng dưới bể đều muốn thưởng thức qua cho biết. Không ngày nào là không ăn với chơi, vứt sách thánh hiền, bẻ bút vui thú. Thiếu gia Mai Hào càng ngày càng lún sâu. Đám bạn cầu hổ kia thấy thiếu gia hào phóng thì hết xoa bóp đùi, lại tung hứng thiếu gia lên tận mây xanh. Nào là bậc chính nhân quân tử, anh hùng thời nay, sống như thế mới đáng sống. Sáng ăn chiều nhậu, đánh bạc, tối đến lầu xanh chơi gái. Nghĩ mà xem, như thế thì tiền bao nhiêu cho đủ, đến núi cũng mòn chứ. Thế nên khi tiền bạc xài như vứt ra ngoặc cửa sổ, chẳng mấy chốc tiền đã cạn, thân tàn ma dại. Tài chưa đến, tật đã đầy người. Mua bán thì chẳng biết cái gì, lúc đó mới hiểu cảm giác nghèo khổ là sao. Vẫn có câu nói, ở trong nhà trăm ngày sướng, ra đường vạn ngày khổ. Bà con thân thích khi thấy nhà thiếu gia Mai Hào gia đạo suy vi, lúc này chẳng còn gì bòn rút. Nhìn Mai Hào như mấy con bệnh, hắt như hắt hủi, nay tránh, mai né. đám bằng hữu cũng trốn mất xác. Thiếu gia Mai Hảo bây giờ chỉ còn là cái xác không hồn, không biết làm gì để có cái ăn. Chợt nhớ lại lời cha mẹ dặn trước lúc lâm chung, sống chết nhờ miệng, đói no giật bát hương thánh mẫu. Mấy câu nói đó, cha mẹ dặn dò không phải là không có lý. Sống chết nhờ miệng, ý nói là con mình phải cố gắng ăn học, để sau này không phải vất vả mưu sinh tay chân. Chỉ cần học vấn uyên thâm, dùng cái đầu và tài ăn nói là có thể thành danh. Như thế là có thể hưởng phú quý, vinh hoa như là tổ tiên làm quan văn ở cung đình. Còn câu đói no dành bát hương thánh mẫu, ý là tại nhà của họ Mai có ban thờ thánh mẫu, trên đó có một cái bát hương. Ở trong bát hương dưới lớp cát mỏng, ngụy trang, hai vợ chồng lão Mai Quốc đã âm thầm cất giấu một số kim ngân châu báu. Khi trong cơn nguy khó thì đem bát hương ấy xuống mà dùng. Trước đầu óc thông minh thì việc đó cũng chẳng khó khăn nhận ra. Thế nhưng bây giờ thì còn nghĩ gì được đâu. Đầu óc lúc nào cũng đen tối như là lông chó mực. Còn nữa, thiếu gia Mai Hảo có mấy khi ở nhà đâu. Nứt mắt đã theo đám bạn xấu ăn chơi, bỏ bê luôn cả chuyện nhà cửa. Trăm tính vạn tính, cũng không biết bát hương bị ai lấy mất. Khó lại càng thêm khó. Lúc đó hắn mới nghĩ đến một câu là dùng miệng kiếm ăn. Câu sau ý là đói thì đi giật bát hương thánh mẫu. Nhớ đến phủ đồng có một ngôi điện Nguyệt Du Cung, nơi đó thờ mẫu Tam Tứ Phủ, chắc hẳn bát hương thánh mẫu là ở đây. Gã này chắc mẩm trong bụng, cho nên đến trước sân ngó nghiêng âm thầm, bước nhanh từ ngoài cổng vào trong chính điện. Ngay lúc có một canh hầu trang trọng đang diễn ra, trong đó toàn là những vị quyền cao chức trọng, thậm chí còn có quan lớn. Ở bên ngoài thì có hội đồng cai, ở trên điện thì có thầy đồng cấp cao đang lên đồng hầu thánh. Sự huyền náo tấu nhạc cung văn, công đồng bay bổng. Canh đồng hôm nay làm lễ lên đồng để chứng người chứng lễ chính là một vị hầu vui. Có người không biết thì hỏi hầu vui là gì, trả lời rằng hầu vui là buổi hầu canh tạ ơn Phật Thánh, cái chính là để thỏa mãn tâm linh của các căn đồng của đạo Tứ Phủ. Hầu vui được gọi với rất nhiều tên khác nhau tùy theo không gian và thời gian. Tỷ như đầu năm thì gọi là hầu khai đàn, cuối năm thì gọi là hầu tạ, hầu mừng. Hầu vui mục đích là dâng lễ thánh, cầu cho toàn gia an khang thịnh vượng, bách gia trăm họ được ban tài lộc, tứ thánh giáng lâm. Trong lúc thầy đồng đang được một quan lớn ốp vào, ngồi giữa điện thưởng văn, chuẩn bị nghe lời cầu xin của con nhang đệ tử, các hầu đồng cung cung kính kính dâng thuốc, dâng rượu. Một hầu đồng cúi người khom lưng chấp tay, lấy quạt che chắn đoan trang nói: "Hôm nay ngày lành tháng tốt, chúng con bắc ghế quan ngồi, bắc ngồi quan ngự, xin quan lớn che chở độ cho bách gia trăm họ tại phủ đồng. Nhà nào nhà nấy có lộc có tài, có ngân có xuyến, có lương có thực." Chỉ thấy đồng thầy ánh mắt đỏ rực, uy nghiêm nói: "Hôm nay ta về, ta chứng cho bách gia vạn hộ phủ đồng, ta ban lộc ban tài cho bách gia trăm họ." Buổi lễ đang diễn ra yên lành, mọi thứ đang suôn sẻ. Những tưởng đã xong việc, chuẩn bị đến công đoạn phát tài phát lộc cho con nhang đệ tử. Tay quan tung lên không những đồng tiền cảnh thịnh thông bảo. Đám con nhang đệ tử đang vui vẻ thụ lộc, thì bỗng nhiên một dáng người gầy sộp xanh xao như quỷ đói nhảy thẳng lên trên ban chính điện, trèo luôn lên ban thờ, ôm lấy cái bát hương ngồi thánh mẫu. Tiện tay thu lượm những đồng thông bảo ở dưới chân, khóe miệng cười cười. Cha mẹ mình nói không sai, đói no giật bát hương thánh mẫu là có tiền, đúng là có tiền thật. Chỉ nghe đồng thầy ở trên điện hét lên chói tai, mắt trợn ngược, hai đầu gối khuỵu xuống. Lập tức mồm phun máu tanh, ngã vật ra bất tỉnh nhân sự. Nói thì chậm, sự việc lại xảy ra quá nhanh, không ai trở tay kịp. Mấy người hầu dâng bên trên thấy anh ta như kẻ điên, lập tức vây lấy, tiện tay tung dây vải bắt trói. Thầy đồng này chính xác là bị khuê đồng, hay còn gọi là sụp đồng. Trong lúc lên đồng thánh ốp, chưa qua lễ xuất đồng mà bị phá rối thì sẽ bị hành xác. Nhẹ thì bất tỉnh, nặng thì hồn không quy xác, sẽ nguy đến tính mạng. Lúc ấy đói quá, hóa liều. Mai Hào đâu có suy nghĩ được gì, chỉ nghĩ là ôm bát hương thánh mẫu là có tiền, cho nên điếc không sợ sấm. Chẳng may cho hắn ta, giống như con thiêu thân lao vào lửa. Canh hầu hôm nay là của một con nhang đệ tử, là quan lớn chủ lễ, tức là quan sai triều đình, chuyên đi tầm nã quân giặc hay phường phản loạn thổ phỉ. Trước giờ mà nổi tiếng là một vị quan miệng hét ra lửa, ra tay tàn độc không nương tình, đặc biệt là không bao giờ nương tay với bọn con dân sai trái, trước đánh sau hỏi, toàn là dùng nhục hình tra xét. Có nhiều bọn gian tặc chưa tỏ trắng đen xanh đỏ đã bị đánh đến ra người thiên cổ. Với thân thể vốn đã gầy gò xanh xao, mỏng như là tàu lá chuối vì đói ăn, thử hỏi Mai Hào thiếu gia liệu có qua được kiếp nạn này không? Mai Hào thiếu gia trong lúc túng bách, hiểu lầm câu nói của mẹ là đói no dành bát hương thánh mẫu, lết cái thân ôm đói đến Nguyệt Du Cung, trèo lên ban thánh mẫu ôm bát hương mà chạy. Ngay lúc ấy có một buổi canh hầu quan trọng. Đồng thầy trong lúc hành pháp bị sụp đồng, nguy cấp, thân thể của Mai Hào thì còm nhom thiếu ăn, chẳng có sức phản kháng. Chốc lát đã bị quân lính nó bắt, nó trói như là đòn bánh chưng bằng sợi dây vải, khiêng đến trước mặt của quan sai. Mai Hào thiếu gia chỉ kịp nhìn ra phía trước mà không khỏi sởn da gà. Một gương mặt hầm hố đen xám, chi chít vết rỗ. Bên dưới, bên trái, bên phải, chỉ toàn thấy những lỗ to chồng lỗ nhỏ. Ánh mắt tỏa ra sát khí ngút trời. Ấy cũng là gương mặt thương hiệu của quan ngự sử Nam Cung, biệt danh là Cung Mặt Rỗ. Có người thắc mắc là ngự sử đài là cấp bậc nào. Trong hành pháp vào thời đó, ở dưới thì có quan huyện, trên thì có quan phủ. Cao hơn nữa là thừa ti, trên nữa là hiến ti, rồi sau đó đến ngự sử. Thử nghĩ xem, chức vụ của Cung Mặt Rỗ vậy có lớn hay không? Bởi gương mặt là trăm năm khó gặp, khiến cho bao nhiêu phường gian tặc. Trên có tặc mẹ cha, dưới có tặc con cháu. Phàm là tặc nào làm chuyện sai trái, hễ mà chỉ cần Cung Mặt Rỗ trừng mắt một cái, thì không khác gì là âm binh thiên tướng dưới cõi phủ, có khi sợ đến nỗi bỉm cả gia quần, làm sao còn dám ngẩng đầu phản kháng lại Cung Mặt Rỗ. Chỉ nghe giọng nói âm trầm như là từ cõi phủ gọi hồn của Cung Mặt Rỗ vang lên: "Khen cho nhà ngươi, đến cả bát hương thánh mẫu cũng dám ngang nhiên cướp đi, còn phá buổi lễ trang trọng ngày đầu năm để cho bách tánh lầm than. Nói, ai xui ngươi làm vậy?" Là con nghe lời cha mẹ. Mai Hào lắp bắp. Cùng Mặt Rỗ bước tới, dùng một tay xách cổ của Mai Hào lên, cho mấy cái bạt tay, đến trời đất quay cuồng, thiên địa sụp đổ. "Cấm miệng, lại còn dám hàm hồ. Cả phủ đồng này, ai mà không biết cha mẹ người Mai gia đã chết từ lâu?" Sau đó, Cung Mặt Rỗ quay sang nói với đám lính: "Giả điên giả khùng, phá hoại buổi lễ, ra tay trộm cắp bảo vật của Nguyệt Du Cung, làm cho đồng thầy quắc yên nguy hiểm, không biết sống chết, tống hắn vào đại lao, mai ta truy cứu. Chỉ cần bao nhiêu đó cũng đáng để phơi thây ngoài hang trần quỷ rồi." Tội cho Mai Hào thiếu gia lúc này khóc không ra nước mắt, bây giờ cũng không biết giải thích ra làm sao cho phải. Ánh mắt nhìn xung quanh xem là liệu có ai ra tay cứu vớt, thế nhưng xung quanh chỉ toàn là những ánh mắt khinh bỉ, chỉ mong thấy mình bị trừng phạt. Tục ngữ có câu: "Giàu sang lắm bạn nhiều bè, đến khi hoạn nạn chẳng hề thấy ai." Mai Hào thiếu gia nghiến răng nghiến lợi than trời trách đất, hối hận cho việc làm ngu ngốc của mình. Thế nhưng Trên đời này thì làm gì có thuốc hối hận mà uống. Còn đang trong lúc tình cảnh nguy cấp, chỉ đành phó thác cho số phận. Xưa này cùng mặt dỗ vốn là người cố chấp, cứ đinh ninh cho rằng là Mai Hào còn có đồng phạm, có kẻ sau lưng xúi dục, kích động phá rối, cho nên muốn hắn khai ra chân tướng. Mà thiếu gia Mai Hào thì không phải là phường điêu ngoa, đọc sách thánh hiền thì nào biết hoa ngôn xảo ngữ biện minh cho mình. Vốn cơ thể đã yếu ớt, bị giam mấy ngày trong lao ngục, một ngày chỉ được húp một chén cháo loãng. Nếu như dùng nhục hình, e rằng chưa đầy dăm hôm thì đã thành cái xác vô hồn. Thế thì sẽ không khai ra đồng đội phía sau. Cho nên cung mặt dỗ dùng một cách khác. Ra trước công đường, cung mặt dỗ phán tội, danh khó chối cãi. Hình phạt cho Mai Hào là đóng một cái lồng tre, giam vào, đem đến hang trấn quỷ ở trên núi Thiên Thai, phơi mình ở đó, ăn gió uống sương. Cho đến khi nào chịu hết nổi, khai ra. Nếu không thì chỉ có con đường nằm đó mà chờ chết. Mặc dù chưa từng đến hang trấn quỷ bao giờ, nhưng thiếu gia Mai Hào đã nghe qua không ít truyền thuyết về hang động ma quái này. Ở trong thành ai cũng biết. Xung quanh trăm dặm không có nhà cửa. Nếu như phàm là không có việc cần thiết thì không ai dám bén mảng. Là nơi thâm sơn cùng cốc, nghe đâu là hang sâu, dẫn đến cửa ra vào âm ti địa phủ. Là thế giới của lũ cô hồn oán quỷ trú ngụ. Theo lời của nhiều người đã từng gặp sự lạ tại đây kể lại, nơi này sâu vào bên trong là những hang to hang nhỏ nối tiếp nhau, vô số kể. Cái này nối lên cái kia chi chít khắp nơi. Hang nhiều như vậy mà hang nào cũng đầy những xương người rải rác. Nơi núi hoang hang sâu này, chuyện xài lang hổ báo đâu có gì là lạ. Xương người vạn phần chắc cũng chính là do loài này gây ra. Thế nhưng chuyện làm người ta sởn gai ốc là nhắc đến một loại rắn ở đây, được gọi là xích xà. Xích xà hay có nơi gọi là rắn thước. Loại này không cắn, không phun nọc. Thế thì người ta sợ là vì gì? Sợ là vì nó chỉ sống ở trên trần hang. Nó dài hơn một cánh tay, thân màu đỏ sậm, rất khó phát hiện. Từ trên cao lẳng lặng theo dõi con người, sau đó âm thầm đo cái bóng của người đó. Khi vừa đo xong thì lập tức người đó sẽ ngã vật ra chết. Đến khi chết đi thì phải hóa thành con trành để phục vụ con xích xà ấy. Con trành hay có nơi gọi là ma trành, là ma cọp vồ theo truyền thuyết. Người bị cọp vồ ăn thịt biến thành ma, không dám tách ra khỏi con cọp, mà giúp con cọp đi ăn thịt người khác. Thế thì con trành xà, nó cũng y như là con trành hổ vậy, hết sức ma quái. Sự việc đồn thổi của dân chúng càng ngày càng thêm phần tà hồ. Không biết là có thật hay không, nhưng người dân rất kiêng dè. Mà khổ một nỗi, ngay trước hang trấn quỷ lại có một con đường đất đỏ chạy ngang, áp sát đường vào hang. Gần đấy lại có thêm một mảnh đất nhỏ, trên mảnh đất có cắm mấy cây cọc. Nơi đây đã trải qua rất nhiều triều đại. Không biết từ bao giờ, nó được đặt tên là Trảm Đầu Đài. Đúng với tên gọi, đây là nơi xử trảm của những tên ác tặc, giết người, cướp của, bức hại dân lành. Khi trảm xong thì tiện tay, ném luôn xuống dưới hang. Con đường huyết mạch độc đạo, mỗi một người giao thương, buôn bán, đi qua các thành thị khác nhau, đều bắt buộc phải qua đây. Vừa tà vừa quái, cho nên trăm tính vạn toán, cũng không biết phải làm sao mà tránh. Bất quá khi muốn đi qua thì phải canh lúc trời sáng mà đi. Khi mặt trời đã xuống núi rồi thì tuyệt đối đừng có mà mon men lại gần. Trước đây đã từng xuất hiện một ngôi điện thờ nhỏ nằm ngay ở trước Trảm Đầu Đài. Lúc đó người dân còn cảm thấy kỳ quái. Phủ điện bình thường đều được kiến tạo ở nơi non xanh nước biếc, đông người tụ họp. Nàng ngay trốn tà quái, Thế nào vô duyên vô cớ lại dựng lên một điện thờ? Hay ngôi điện này chính là để trấn áp, siêu độ ở cái chốn hố chôn vạn người? Mọi người nhớ lại, người xây điện thờ năm đó chính là một thầy đồng bình thường. Năm ấy khi ông Vân Du qua đây, nơi đây còn là một nơi hoang phế, không có lấy một ngọn cỏ. Ai cũng biết, ở phía dưới ngoài hang trấn quỷ, dĩ nhiên là một hố chôn tập thể. Thầy đồng đi đến đây, thở dài một hơi, lắc đầu, sau đó ngồi ngay xuống, bắt đầu tọa thiền. Buổi tối ngày hôm ấy, vị thầy đồng ngồi suốt đến sớm ngày hôm sau, nói với mọi người là phải xây một phủ điện thờ tam đầu thánh cô ở đây. Thấy có cao nhân giúp đỡ hóa giải các vong linh. Những hương thân phụ lão cùng với các thương gia hoan hỷ, xây phủ điện ở nơi đây nào có dễ dàng như vậy. Tiền thì không lo, mạnh thường quân thì toàn là những phú gia, chẳng có gì ngoài tiền. Chỉ lo nhất là không có một hiệp thợ nào dám đến. Dù sao thì ra giá bao nhiêu tiền, họ cũng chẳng mấy ai dám nhận lời cả. Vị thầy đồng này ngược lại không có vội. Trước tiên dựng một túp lều cỏ ở ngay trước hang trấn quỷ, sau đó kêu gọi người ta ủng hộ gạch đá. Rồi cứ thế, sáng vận chuyển đến, tự một tay ông xây dựng, hao tốn không biết bao nhiêu là tâm huyết, rốt cục từng chút, xây dựng thành công một ngôi điện thờ nhỏ. Không ai biết tên vị thầy đồng kia, thậm chí ông trông như thế nào, người ta cũng chẳng rõ hình dáng. Chỉ biết người ta gọi ông là Cốc Sư Phụ. Theo như lời truyền, từ ngày lập ra ngôi phủ điện đầy linh nghiệm lắm, mẫu đạo chi địa không thể bất kính. Tam đầu thánh cô ở phía trước là nơi cúng bái, phía sau là một khoảnh đất chẹt để chém đầu phạm nhân, vẫn là nơi xử tử những kẻ phạm pháp. Tử tù chỉ việc mang đến đây để chặt đầu rồi tiện tay ném xuống bên dưới. Ở nơi thâm sơn cùng cốc này, ngôi điện phủ Cốc Sư Phụ xây dựng lại nhỏ như vậy, cũng không có con nhang đệ tử nào đi theo, cư nhiên cũng không có lưu lại một đồng lính. Một thời gian cũng có một chút yên bình cho dân chúng, nhưng chẳng bao lâu thì đột nhiên trong một đêm mưa gió bão bùng, cả đêm hôm ấy không thấy dứt, sấm sét đánh như là điên dại thẳng xuống tam đầu thánh cô điện. Ngôi điện phủ sụp hẳn một góc, sáng ra trời lại trong xanh như không hề có chuyện gì. Chỉ là sau đó không còn thấy Cốc Sư Phụ đâu. Cứ như vậy, dần dần phủ điện tam đầu thánh cô tiêu tán trong thiên địa, biến thành một nắm tro bụi. Thậm chí thân xác của Cốc Sư Phụ cũng không biết lưu lạc nơi đâu. Sáng sớm tinh mơ, thiếu gia Mai Hào bị lôi ra ngoài cho ăn vội một bát cháo, thay bộ đồ tử tù, bắt nhốt vào một cái lồng tre. Nhìn từ xa giống như là lồng trói heo mang ra diễu phố thị trống. Thiếu gia họ Mai chỉ vì nghe lời kẻ khác suối bẩy, giả điên giả dại, nhất thời nổi máu anh hùng, giữa ban ngày ban mặt, giữa chốn điện phủ uy nghiêm, lại xem thường quan ngự sử đài Nam Cung, phá buổi lễ trang trọng cầu ơn lộc của thánh, khiến cho bá tánh đầm than, đến thầy đồng Quác Yên cũng bị hại. Bây giờ vẫn đang trong cơn thập tử nhất sinh, bấy nhiêu đó cũng không thể tha thứ. Nay ta thay mặt quan ngự sử đài phán nhà ngươi tội chết. Nếu như giờ còn quay đầu khai ra đồng phạm, hy vọng còn được giảm nhẹ. Tiếng bọn quan dịch nói có thành không, nói không thành có, chuyện bé xé ra to, nói hùng hồn tựa như thể Mai Hào là Ôn Dịch cường hào ác bá. Miệng la chửi mắng, nước miếng tớ tung. Chẳng qua là vì mấy năm gần đây mưa thuận gió hòa, dân chúng yên ổn làm ăn, nạn trộm cướp cũng không có thấy. Bọn quan lại hình bộ ở không nhàn hạ, sáng mặc quan phục đi làm, chiều về quần áo không dính chút mồ hôi. Đến tháng thì nhận bổng lộc của triều đình, lâu ngày cũng thấy mình giống như kẻ ăn bám. Thế nên khi gặp chuyện nhỏ cũng cố làm thành to để biểu lộ uy phong, giết gà dọa khỉ. Trộm cộng hành cây hẹ biến thành phá vườn rau, đạp vườn nhà, gây tai nạn biến thành kẻ giết người diệt chủng. Lỡ va quẹt vào mông một cô nương, có khi còn bị vu cho là kẻ biến thái hái hoa. Huống chi lần này sự việc của thiếu gia Mai Hào không thành kẻ giết người cướp của mới là lạ. Khi dẫn thiếu gia Mai Hào ra pháp trường ở trạm đầu đài, dọc đường đi biển người tấp nập chen vai sát cánh. Hết thảy đều là dân chúng xem náo nhiệt, bởi lâu lắm rồi mới xảy ra chuyện kinh thiên động địa như vậy, đến nỗi phải mang đi hành quyết. Ở trong thành còn náo nhiệt đông vui hơn cả đón năm mới. Kẻ bắc thang, người trèo tường, thậm chí trên những cành cây hai bên đường cũng giặt toàn là người. Còn có rất nhiều hộ buôn bán nhỏ ngồi ăn uống hút thuốc lào, nhâm nhi tách trà nóng, chẳng khác gì là người ta chờ xem kịch múa rối nước. Không ít những hàng quán lớn nhỏ treo biển đóng cửa. Bà chủ dẫn theo người làm công dẫn theo vợ, vợ bế theo con nhỏ còn dắt theo cả con chó. Nó túm lại là ngoại trừ người nằm trong quan tài hay đã vùi thay xuống đất, còn đâu tất cả đều có mặt. Mai thiếu gia chỉ biết cúi đầu, phần vì đau khổ, phần vì thấy mình là kẻ chẳng ra gì. Sự nghiệp công danh vĩ đại của Mai gia cuối cùng là do mình phá nát. Khi xuống suối vàng, còn mặt mũi nào mà nhìn thấy liệt tổ liệt tông, như vậy có chết cũng đáng. Cũng giống như câu, cháy nhà hàng xóm vỗ tay giao mừng, những kẻ ghen tức ở đây trước hết là hả hê khi thấy Mai gia chuẩn bị hành hình. Người thương tình cũng không ít, bởi vì cũng có không ít người chịu ơn được sự giúp đỡ của Mai Quốc lão gia. Họ biết như vậy là quân pháp đã lập, cũng không biết làm gì hơn, chỉ đành đứng nhìn. Nghĩ đến cảnh thiếu gia phơi xác ngoài trầm đầu đài, không người thân thích, người ta âm thầm gạt lệ, chỉ biết chắp tay cầu khấn cho thiếu gia trải qua được kiếp nạn này. Chẳng mấy chốc dòng người lũ lượt kéo nhau đến cổng phía tây thành. Bỗng nhiên tất cả sững lại khi nhìn thấy ngay trên đường xuất hiện một vị thế ngoại cao nhân. Vị này râu bạc trắng, tóc búi cao, ở trên đầu có cài một cây châm màu vàng, mặc trường bào tay rộng màu nâu, trên có thêu một chữ Trần lấp lánh đằng sau lưng. Người thắt dải đai lụa đỏ, tỏa ra khí thế bất phàm, dễ cũng phải ước chừng đến hơn 100 tuổi, đang ngồi xếp bằng trong tư thế thiền định, mắt nhắm hờ, tam quan triều thiên. Như thế nào gọi là tam quan triều thiên? Tam quan là lòng bàn chân, lòng bàn tay và đỉnh đầu. Triều thiên là hướng lên trời. Nhìn từ xa trông vị này giống như là một bức tượng. Người dân chen nhau vòng trong vòng ngoài, vươn cổ trợn mắt. Tất cả đều muốn ngắm nhìn vị cao nhân kia, khiến cho khung cảnh trở nên náo loạn. Có 4 quan dịch đi đến dẹp đám đông. Có điều vị cao nhân kia lại không hề lay động. Tài thật. Vị cao nhân vẫn cứ ngồi đó, tựa như là hiên ngang, không coi tất cả đoàn người ra gì cả, mắt nhìn chăm chăm vào cái lồng tre đang nhốt Mai Hảo thiếu gia. Ngày thường bọn quan dịch giao ai trước mặt dân chúng, nay thấy vị này to gan lớn mật, ngang nhiên không để quân pháp trong mắt, dám cản đường công vụ đi hành quyết phạm nhân. Loại điêu nhân dân này không đánh được sao? 4 người nháy mắt cho nhau, kẻ ôm người kéo, hùng hổ vung côn bổng. Chỉ thấy vị cao nhân nhẹ nhàng vung tay, 4 tên quan dịch ngã lăn ngã lộn, không gượng dậy nổi. Như đã nói, thành này long ngư lẫn lộn, khu vực gần Phủ Đồng lại là nơi phức tạp nhất ở cửa phía Tây. Tập trung rất nhiều người trong giang hồ, tàng long ngọa hổ. Vị cao nhân kia đến mí mắt cũng không động, chỉ phất nhẹ tay tùy tiện một cái. Mấy tên đã đổ rạp. Lúc tập tễnh đứng dậy thì mồm suýt xoa kêu đau. Đám người còn lại thấy vậy thì không dám lỗ mãng. Dân chúng bàn tán xôn xao, trầm trồ thán phục. Ai cũng bảo vị tiên nhân này thực sự là có thần pháp. Lúc này ngự sử đài Nam Cung nghe tiếng huyên náo. Từ nãy đến giờ lim dim nhắm mắt ngủ ở trong kiệu, không biết chuyện, mới bước ra. Khi thấy sự việc xảy ra, không khỏi choáng váng. 100 lần liền biết ngay đây là cao nhân, cho nên cũng không dám lỗ mãng. Nam Cung đưa gương mặt thương hiệu ra rồi ôm quyền chắp tay nói. Chẳng hay chư vị đây là ai? Có thể cho hậu bối biết cao danh quế tính và tại sao ngài lại cản đường hành pháp phạm nhân trái với đạo lý như vậy? Vị cao nhân kia đưa mắt nhìn thẳng vào cung mặt dỗ, khóe miệng toát lên nụ cười, nói nhỏ vào tai hắn. Không cần phải quan tâm đến lão làm gì. Quan trọng là quan ngự sử nhất định không thể giết người này. Người này mạnh lớn, sau này thành này tất thảy là do kẻ này gánh vác. Nếu nhược trái lời ta, hậu quả đến 8 đời con cháu nhà ngài cũng không gánh nổi. Cung mặt dỗ, mặt cũng như tên, nào có vì lời này mà nhột chí. Thực sự ta cũng có phần cung kính người, nhưng đây là trọng phạm không thể vì một câu nói của người mà tha cho. Nếu không, sau này ta còn mặt mũi nào để nhìn mặt lương dân đây? Vị cao nhân thở dài. Ta đã chỉ có lời như vậy, không thể tiết lộ thêm, sợ sẽ phạm vào thiên cơ. Vậy đi, ta giúp ngài một việc, xem như là trao đổi vậy. Cung mặt dỗ cười to. Giúp ta sao? Nhìn qua cũng biết ngài là một cao nhân có đạo lý. Tại sao lại hàm hồ như vậy? Ta có chuyện gì mà phải cần ngài giúp? Đây là cái lý gì? Chỉ thấy vị cao nhân đứng đó, bước lại gần tiếp tục, hạ thấp giọng hơn nữa, nói nhỏ cho cung mặt dỗ vừa đủ nghe. Ngài có phải là đã hại người không? Cung mặt dỗ lắp bắp. Không, không, không có. Ánh mắt của vị cao nhân trở nên sắc lạnh, nhìn thẳng vào mắt của cung mặt dỗ mà gằn từng chữ, chậm rãi nói. Nội trong 3 tuần trăng, tử nam tử nữ gia môn nhà ngài đều chết hết. Từ nay về sau, nhà ngài sẽ tuyệt hậu, không có ai lo hậu sự cho ngự sử đại nhân đâu à. Sau đó liền quay lưng đi, để lại một câu: ngài cả gan dám dùng tà thuật, vu hại cấm mạc, tối nay đến tìm ta, sau đêm nay thì ta không thể cứu ngài được đâu. Nhớ tam đầu thánh cô, ta à cốc tử chỉ nói có bấy nhiêu mà thôi. Ngự sử cung mặt dỗ. Mai Hào thiếu gia trong lúc nguy nan, tính mạng được đặt lên đầu sóng ngọn gió, tưởng số phận đến đây đã được an bài, Mai gia sẽ bị tuyệt diệt. Mai sao không biết từ trên trời rơi xuống, từ dưới đất nẻ lên một vị cao nhân cứu mình một mạng. Vị này sau khi nói chuyện với quan ngự sử cung mặt dỗ vài câu, lại ngang nhiên bước đi như giữa chốn không người, chẳng thèm để mắt tới cung mặt dỗ. Lúc này như là hít phải khí lạnh, đứng chôn chân. Đến cả nửa ngày mới giật mình nhớ ra là mình đang còn chuyện. Một lúc lâu sau, cung mặt dỗ lấy tay vuốt vuốt gương mặt xám xịt đầy mồ hôi, hít một hơi lấy lại bình tĩnh, quay lại nói với dân chúng. Ta đây thân mang trọng trách bảo quốc an dân, mọi việc ta làm cũng là vì dân chúng để lấy lại công đạo. Nhưng thiết nghĩ có câu: trời cao có đức hiếu sinh. Mấy nay ta ăn ngủ không yên, vì thấy được trước đây gia đạo nhà họ Mai, cũng chính là lão già Mai Quốc, đã có không ít cống hiến cho thành. Trước là an dân, sau là bạo bội xin thay mặt quốc pháp cho Mai Hảo thiếu gia lấy công đoái tội. Nếu tánh mạng của thầy đồng Quắc Yên qua khỏi thì sẽ không truy cứu, bằng không lấy mạng mà trả cho gia quyến nhà người ta. Nói xong liền ra lệnh cho đám quan dịch giải tán đám đông, dẫn thiếu gia Mai Hảo quay trở về đại lao. Trên quãng đường về, cung mặt dỗ trăm lần tính vạn lần tính, không ngờ rằng là cốc sư phụ trong lời đồn của thiên hạ là thật. Một vị cao nhân sư đồng truyền thuyết xuất hiện, đương nhiên đây không phải là chuyện hy hữu. Lại biết rất rõ chuyện mình đang gặp phải, liệu đây có phải là ý trời? Vậy cung mặt dỗ đang gặp chuyện gì? Cung mặt dỗ xuất thân trong một gia đình phú hào, vừa có quyền vừa có thế tại phía Bắc Thành. Ở đó trăm hộ hết 7-8 phần đều là vô cùng giàu có. Tất thảy xuất thân từ kinh thành Thăng Long, trôi dạt về đây từ nhiều năm trước. Lại ở đây xây dựng cơ nghiệp, được xem như là người tiên phong giao thương tại đây. Nhà nhà mở quán, hộ hộ kinh doanh, con cháu học hành đỗ đạt trạng nguyên, làm quan trốn cung đình không ít. Thực ra là cực kỳ giàu có và quyền thế, còn được gọi là khu vực Phú Gia Trang. Mặc nhiên, người đời gọi đây là một tiểu Thăng Long cũng không sai. Vùng đất Phú Gia Trang không phải tự nhiên mà cường thịnh. Nơi đây có nhiều người xuất thân là quan sai triều đình, mà đặc biệt là biệt phủ nhiều hơn nhà thường dân. Theo lời của các vị cao niên, sở dĩ Phú Gia Trang được như vậy là vì đây là vùng phong thủy bảo địa, khí vượng hưng long. Người Việt thời bấy giờ tâm linh phong phú, chú trọng đến phong thủy cũng là điều dễ hiểu. Người của Phú Gia Trang rất chú trọng đến phong thủy. Thế cho nên lúc xây dựng nhà cửa, họ đặc biệt phải mời tìm thầy phong thủy đến xem. Thường phong thủy gia môn thì đặc biệt chú trọng đến Thanh Long nằm bên trái, Bạch Hổ nằm bên phải, Chu Tước ở phía trước, Huyền Vũ ở phía sau. Nhà xây ba gian, Thanh Long trái, Bạch Hổ phải, có nghĩa là gian nhà bên trái Thanh Long phải xây cao hơn một chút, gian bên phải Bạch Hổ phải thấp hơn một chút. Chu Tước ở phía trước mặt thì nhất định phải có ao nước nhẹ nhàng linh hoạt. Huyền Vũ ở phía sau ý chỉ là chỗ dựa vững chắc. Sau lưng cần phải cao lớn dày nặng, còn núi dựa thì càng tối thượng. Nói mới hay, vài ngày trước đó nhà của cung mặt dỗ đang tu sửa. Mọi chuyện đang yên lành, tự nhiên có thể phong thủy trong vùng đến. Ngày nào cũng đi qua đứng xem rồi lắc đầu, thở dài. Sau đó ông này nói với cung mặt dỗ rằng: vị trí cổng nhà này không tốt, ngài nên dỡ bỏ cổng lớn, mở một cổng ở phía đối diện. Cung mặt dỗ không biết là ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nghe lời liền đổi cửa. Kết quả cổng lớn bị thay đổi. Xét từ góc độ phong thủy thì tất cả đều sai, rốt cuộc mọi thứ bị đảo ngược. Nói như sách thì phía trên Thanh Long bên trái, Bạch Hổ bên phải, mọi chuyện đều tốt. Bây giờ đảo ngược tình thế, Bạch Hổ nằm bên phải, Thanh Long nằm bên trái. Phía trước là Huyền Vũ, phía sau lại thành Chu Tước. Thế cho nên, không biết là vấn đề phong thủy hay những vấn đề khác ra sao. Tóm lại, gia môn nhà cung mặt dỗ càng ngày càng xa bại. Tệ hơn nữa là liên tục gặp rắc rối. Trốn quan trường thì bị đè ép đến nỗi thê thảm. Con cái vợ chồng thì ốm đau bệnh tật lên men. Cung mặt dỗ cũng không phải am hiểu quá chuyện này, cũng không biết vì sao gia môn mình thành ra như vậy. Một hôm ở trên bàn tiệc gặp được người bạn chí cốt. Người này cũng là một cao nhân, am hiểu về thuật phong thủy, đã từng tìm đất tốt lập đàn xã tắc cho hoàng thượng. Khi đi công vụ ngang qua nhà cung mặt dỗ, vô tình nghe được chuyện này, liền ra xem xét, buột miệng nói: lão phong thủy già quê mùa kia đúng là cố ý giết người. Cái tên phong thủy nửa mùa cố ý sửa đổi vượng mạch là muốn giết hại ông. Câu nói này đến tai của cung mặt dỗ, lập tức lửa giận đùng đùng. Dám hại chết ai chứ đụng đến cung mặt dỗ ta thì đúng là chán sống. Cung mặt dỗ đập bàn la hét, lôi dòng họ ba đời thằng cha phong thủy nọ không chừa một ai ra mà trời. Rồi chẳng cần trái phải trắng đen xanh đỏ, bèn tụ tập một đám thuộc hạ đầu trâu mặt ngựa, lôi ông thầy phong thủy kia đến bắt khai nguyên nhân. Vì tư thủ cá nhân hay là có kẻ nào đứng sau lưng lập mưu hại mình. Lão phong thủy bị dùng nhục hình đến muốn tắt thở. Lão sợ chết, đành khai ra một vị cũng làm quan ở gần nhà của cung mặt dỗ. Bấy lâu nay tên quan này âm thầm ghen ghét, có ý ám hại. Cung mặt dỗ chẳng những không tha cho lão phong thủy mà vung tay đập chết ngay tại chỗ. Cứ như vậy mang đến chạm đầu đài ném xuống hang. Cung mặt dỗ sau khi đánh chết lão phong thủy, chừng vẫn còn chưa hả giận. Còn lão quan ám hại mình sau lưng, nếu như không trả đũa, thì chẳng phải là danh tiếng của cung mặt dỗ này còn đâu nữa. Kỳ này ăn miếng trả miếng, lão phù cho các người xuống địa tuyển với nhau. Thù hằn làm cho cung mặt dỗ mất đi lý trí, nghĩ ra cách. Bọn chúng mày hại ông bằng tà pháp, thì ông cũng sẽ trả lại bằng tà pháp. Âu nó cũng là cái lý. qua một loại tà thuật cung mặt dỗ đã từng đọc qua trong một cuốn cổ thơ, liền lập ra vô hài cấm mạng. Loại tà thuật vô hài cấm mạng này thì tà đến mức nào? Chính là cung mặt dỗ tìm mua một đứa trẻ con đã chết, chính là hài nhi vừa lọt lòng mẹ chết yểu. Khi đó, cung mặt dỗ vừa có tiền vừa có quyền, sai thuộc hạ của mình tìm cho một hài nhi vừa chết. Chuyện này cũng không khó, chỉ cần ra ngoại thành tìm đến chỗ bọn ăn xin, mua lấy một đứa bé sinh non, sau đó mang về đặt hài nhi đã chết đó ở tư thế quỳ, mang đi chôn trong mộ tổ tiên nhà vị quan kia. Trong sách có nói rất rõ, đây là một lời nguyền cực kỳ độc ác, sẽ khiến cho gia đạo đối phương nhà tan cửa nát, sống không bằng chết. Cả đời con cháu sanh ra, không thể đi được bằng đôi chân, phải lê lết như ăn mày mới thôi. Xem ra, cung mặt dỗ này độc ác bội phần. Khi gia đạo nhà vị quan kia bắt đầu suy vi, đúng như những gì cung mặt dỗ đã toan tính, vẫn câu nói, cười người hôm trước, hôm sau người cười. Cung mặt dỗ hả hê chưa được bao lâu, thì quả báo ập đến. Bắt đầu ra môn nhà cung mặt dỗ, gặp phải rất nhiều điều kinh khủng. Nhà của y có 4 người, 3 đứa con và 1 bà vợ. Đều đột nhiên mắc bệnh lạ, chỉ trong vòng 10 ngày, đang yên đang lành đã chết mất đứa con trai. 2 người con gái còn lại thì mê man, bà vợ nói năng làm nhảm như kẻ điên, nhìn qua đều đã thấy không ổn. Cung mặt dỗ vội vã đến gặp các thầy lang. Thầy lang bắt mạch kiểm tra, hết nửa ngày thì đều lắc đầu nói không có phát hiện ra bệnh gì cả. Thầy lang cứu không được thì chỉ còn cách cầu đến thầy pháp, đành phải cố gắng thử mọi cách trong tình huống tuyệt vọng. Khi đó nhớ đến người bạn tâm giao, chính là đại sư phong thủy kia, vội vàng đến để cầu xin sự giúp đỡ. Ông này nghe xong nói chỉ biết xem phong thủy dựng nhà, xây mồ mả, chứ đâu có biết trừ tà. Còn nói cứ tiếp tục cố gắng sẽ tốt lên thôi. Bất quá khi nào gia đạo cần ông ta xem đất để lập mộ phần thì cứ tìm ông ấy. Rốt cuộc kéo dài hết 1 tuần lại chết thêm 1 đứa nữa. Thấy không thể tiếp tục kiên trì, cung mặt dỗ lúc này tinh thần đã bấn loạn, lập tức sai người đi mời nhất đẳng đồng thầy danh tiếng chuyên trừ yêu tà, hiệu là Quác Yên, hy vọng có thể lập đàn hầu đồng mời thánh về trừ tà cho gia môn. Vị nhất đẳng đồng thầy tên Quác Yên tìm hiểu sự việc, biết rằng là cung mặt dỗ cả gan dùng vu thuật hại nhà người ta thì cũng vô phần kinh hãi, âm thầm hiểu được đây là vì sao. Vu thuật hại người, nhưng âu cũng là oan có đầu, nợ có chủ. Ai hại hắn, hắn phải tìm đến tính sổ. Đến cả hắc đạo cũng xem trọng việc thù oán không liên lụy đến người nhà. Cung mặt dỗ tại sao lại có thể khiến gia đình người ta tuyệt hậu đến như vậy? Thế cho nên, ông chuẩn bị làm một pháp sự trừ tà cho cung mặt dỗ. Chỉ là lúc ấy Quác Yên đang bận canh hầu thường niên, là hầu vui đầu năm cho dân. Việc đã định thì không thể chần chừ. Chỉ là xong canh hầu vui thì lập tức sẽ lên hương án giúp cung mặt dỗ. Nhưng việc còn chưa xong, lại gặp phải thằng dở hơi Mai Hào phá đám ăn hôi, làm cho đồng thầy Quác Yên sụp đồng. 1 phần sống đến 9 phần đã chết. Hỏi làm sao cung mặt dỗ không nổi điên. Bây giờ tìm thầy đồng khác thì không phải là không có. Chỉ là thêm 1 ngày thì lại có thêm chuyện không hay. Có khi chết đứa con gái còn sót lại. Nay được cao nhân chỉ điểm, chi bằng thuận theo cốc sư phụ, hy vọng có thể hóa giải lời nguyền. Không cần đợi lâu, đến tối, cung mặt dỗ cải trang thành thường dân, lén lén lút lút, đi đến hướng hang trấn quỷ. Có người hỏi, chẳng lẽ cung mặt dỗ dám đến đây, không sợ ma quỷ? Xin thưa rằng, đã đến cái tầm này, thì làm gì còn thứ gì đáng sợ hơn cái chết của chính vợ con và gia đình mình. Bản năng người làm chồng làm cha nổi lên, xá chi đám ma quỷ. Đừng nói là hang trấn quỷ. Bây giờ, cho dù có bảo cung mặt dỗ đi vào xuống âm tào địa phủ, chắc chắn là cũng đi, không hề đau núng. Và lại Cốc sư phụ đã nói y đến, thì vị cao nhân này là đang ở đó. Mà vị cao nhân này đã ở đó thì có gì phải sợ. Cung Mặt Dỗ nghiến răng nghiến lợi, đi nhanh về phía trạm đầu đài, trong miệng lẩm bẩm tên của vị cao nhân. Quảng A Cốc, Quảng A Cốc, Quảng A Cốc. Hết tập 2. Nhưng thưa quý vị và các bạn, đúng với cái chất truyện nó rất là lêu trai, đúng không ạ? Nó rất là lêu trai, mọi thứ nó cũng không đến nỗi là như những cái chuyện ma quỷ, nó rõ ràng mà nó rất là lêu trai, nó gắn liền với những cái tích, cái tích cổ, những cái truyền thuyết trong dân gian. Kể cả những cái nhân vật khi những vị cao nhân xuất hiện thì họ cũng rất là lêu trai kỳ quái, nó không như những người bình thường. Từ cái cách hành văn của anh Nam Kinh thì như tôi đã nói đó, đây là cái đặc trưng của anh Nam Kinh. Anh ấy có một cái sự nghiên cứu rất là sâu, tập trung những cái kiến thức, những cái thông tin trước khi viết lên tác phẩm, từ những bộ truyện trước, từ những cái bộ truyền kỳ Tà Ao thì mình đã nhận thấy được điều đó rồi. Đó, thế nên là dẫn đến là cái tác phẩm của anh Nam Kinh nó mọi thứ nó rất là mượt mà. Và trong những cái tích dân gian, trong những câu chuyện đó thì các bạn có thể đi search lên trên Google search và các bạn tự nhiên thấy mỉm cười, hoặc là có những bạn nghe thì thấy tự nhiên mỉm cười bởi vì ở quê mình cũng đã từng nghe đến đâu đó có một cái tích như vậy, bởi vì nó là dân gian mà. Thì ok, ngày mai chúng ta sẽ xem là Cung Mặt Dỗ sẽ giải quyết cái lời nguyền như thế nào, và điều quan trọng hơn là cái tên tiểu tử Mai Hảo kia sẽ thoát như thế nào. Chắc chắn là thoát, nhưng mà làm sao để từ một tên tiểu tử gọi là gì, vô thuật bất học, để trở thành một đồng thầy sau này gớm mặt, thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.